Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 127, Hạnh Lâm cao thủ. Diệu thủ hồi xuân, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân tầm mắt góc trên bên. Phải, hệ thống mặt trên nền xuất hiện màu đỏ giống như là lập tức phải nhỏ xuống máu tươi vậy. Bệnh phong đòn gánh khuẩn que bị nhiễm. Cái này chẩn đoán không có sai. Thật là, Trịnh Nhân cảm thấy rất khó giải quyết. Hắn theo nghề thuốc tới nay, tính luôn tập sự, thực tập, cũng có thời gian gần 10 năm. Cho tới bây giờ cũng không có gặp qua. Thậm chí cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua bệnh phong đòn gánh khuẩn que lây tình huống. Mặc dù mỗi một cái ngoại thương người bệnh dựa theo chữa bệnh lưu trình, cũng biết cơ tập trung bệnh phong đòn gánh kháng độc làm. Nhưng chân chính bệnh phong đòn gánh khuẩn que bị nhiễm cấp tính phát tác tình huống, đây là lần đầu tiên gặp. Cố gắng nhớ lại, Trịnh Nhân nhớ tới tại ngoại khoa sách một cái tầm thường trong góc. Có mấy chục chữ kể bệnh phong đòn gánh khuẩn que bị nhiễm bị bệnh người bệnh như thế nào chữa trị. Nhưng, Trịnh Nhân vẫn là không muốn đón lấy. Dẫu sao mình không có chút nào kinh nghiệm. Phan chủ nhiệm, ngài đã chữa sao? Trịnh Nhân hỏi. Lão Phan chủ nhiệm lắc đầu một cái, nói, ta đi gọi điện thoại, mời toàn viện cùng xem bệnh, tìm tương quan phòng ban tiếp người bệnh. Nói xong, hắn đi liền liên lạc toàn viện cùng xem bệnh lưu trình. Thân nhân người bệnh nghe được Trịnh Nhân và lão Phan chủ nhiệm giữa nói, trong lòng lại là không có chắc, tay chân luống cuống đứng ở đầu giường, nhìn phảng phất trong truyền thuyết như cương thi mẫu thân, lại nhìn đồng hồ đeo tay một cái tình nghiêm túc Trịnh Nhân. Khóe miệng giật giật, nhưng một câu nói đều không nói được. Một cái năm tư giả y tá lặng lẽ đi tới, tận lực bình tĩnh cho người bệnh tính huyết áp, đo lường kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Kiểm tra triệu chứng bệnh tật không có bất kỳ vấn đề, vững vàng giống như là người bình thường. Trịnh Nhân cũng biết hết thảy các thứ này. Người bệnh bệnh tình đòi mạng địa phương cũng không giống như là lớn bình thường cấp cứu. Đối mặt tính mất máu bị sốc đợi một chút tình huống, cái bệnh này điểm chết người là toàn thân bắp thịt khẩn trương co rút, nhất là làm hô hấp cơ co rút, sau đó người bệnh sẽ mất đi hô hấp chức năng, rất nhanh, chết. Mấy phút sau, tương quan phòng chủ nhiệm, phó chủ nhiệm lục tục chạy tới. Rất khó giải quyết, cho dù đối với những thứ này kinh nghiệm lâm sàng phong phú y tế người làm việc, các giáo sư mà nói, đều giống nhau, hiếm thấy bệnh xử lý, vô luận là ai cũng không muốn đụng. Đây là đối với mình phụ trách, cũng là đối với người bệnh phụ trách. Chẩn đoán rất rõ ràng, không người nói lên dị nghị, nhưng mà nói một chút đến chữa trị, không người gặp được, không người có chữa trị bệnh phong đòn gánh lây kinh nghiệm, đều lắc đầu, than thở, rời đi. Người biết trị sao? Lão Phan chủ nhiệm vậy không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là hỏi Trịnh Nhân. Trong sách có ghi, có thể thử một lần. Trịnh Nhân nói, đưa người bệnh đi phòng cấp cứu, cần gì phân phối đồ, ngươi chỉ để ý nói chuyện. Lão Phan chủ nhiệm cuối cùng hạ quyết tâm, và thân nhân người bệnh câu thông sự việc. Ta tự mình tới. Trịnh Nhân lập tức cho Tô Vân đi điện thoại, để cho hắn chuẩn bị một cái một phòng, rèm cửa sổ phải thêm dày, hơn nữa một phòng vị trí phải yên lặng. Tô Vân hành động lực rất mạnh, không có hỏi Trịnh Nhân tại sao có nhiều như vậy rườm rà cần. Không tới 10 phút, điện thoại đánh tới, phòng bệnh đã chuẩn bị xong. Trịnh Nhân hộ tống người bệnh, dùng mấy khối vô khuẩn vải thưa chồng lên nhau, làm dày khăn lông dùng, ngăn trở người mắc bệnh ánh mắt, tận lực để cho nguồn sáng không cách nào bắn thẳng đến. Lão Phan chủ nhiệm đề ra sớm thanh đường, hết tất cả có thể để cho người bệnh dọc theo đường đi nghe được thanh âm nhỏ một chút. Thang máy đã sớm tốt hơn. Một tên thân nhân ở cửa thang máy chờ. Chỉ cần băng ca đến, không cần chờ thang máy, trực tiếp đi phòng cấp cứu. 3 phút, người bệnh từ phòng cấp cứu chuyển vận đến phòng bệnh. Bệnh phong đòn gánh khuẩn que lây bệnh nhân. Nước muối sinh lý 500ml, thêm 3000 u bệnh phong đòn gánh kháng độc làm mỗi ngày một lần yên tĩnh điểm. Yên tĩnh điểm trước làm ra thử. Trịnh Nhân chỉ thị, Thường Duyệt ngẩn ra, nàng vậy chưa nghe nói qua bệnh phong đòn gánh kháng độc làm còn có thể yên tĩnh điểm. Cũng không là dưới da chích hoặc là bắp thịt chích sao. Nhưng tốt đẹp lâm sàng tư chất để cho nàng quyết định phục tòng. Nước muối sinh lý 500ml, thêm penicillin 8 triệu đơn vị, mỗi ngày một lần yên tĩnh điểm. Trịnh Nhân nhìn người bệnh, tiếp tục nói, Thường Duyệt một tia không qua loa ghi chép. Tô Vân, liên lạc, trọng chứng, cần một máy dự bị máy hô hấp. Ngoài ra, chuẩn bị khí quản cắt ra vô khuẩn túi. Tùy phải dùng, Tô Vân gật đầu. Cấp cứu lúc này Tô Vân cũng không nhiều như vậy nói bậy. Bên trong phòng bệnh rèm cửa sổ 24 giờ không thể mở ra. Người bệnh ánh mắt phải dùng khăn lông che phủ. Trong phòng bệnh tận lực không cần nói. Phòng bệnh bên ngoài vậy cấm chỉ ồn ào náo động. Bệnh phong đòn gánh khuẩn que lây người bệnh sợ. Ánh sáng, quý thanh, bất kỳ nguồn sáng kích thích và thanh âm kích thích cũng có thể đưa tới người bệnh bắp thịt co rút tăng thêm, đưa đến bệnh tình không thể khống chế. Dùng cột tay mang, đem người bệnh tứ chi cố định, chú ý không muốn tổn thương tứ chi, cùng với tứ chi không nên xuất hiện thiếu máu cùng tình huống. Để cho thân nhân lưu một cái ở trong phòng, 24 giờ nhìn chăm chú chặt, có thể nghĩ tới vậy chỉ chút này. Trịnh Nhân nhỏ giọng giao phó xong, liền rời đi phòng bệnh. Đối với xa lạ bệnh quy định, Trịnh Nhân cảm giác được mình có thể làm đã cũng làm được. Còn dư lại, giao cho vận mệnh đi. Chính xác chẩn đoán, thích hợp chữa trị, chẳng qua là cứu trị một số. Liền lâm sàng thời gian lâu dài, bác sĩ y tá cửa đều sẽ có một loại số mệnh cảm giác. Số mệnh, đích xác rất trọng yếu. Có người bệnh mắt thấy thì không được, nhưng giống như là tiểu cường như nhau bình phục. Hết bệnh, có người bệnh một chút vấn đề cũng không có, thậm chí có thể tự mình đi làm xuất viện. Nhưng đổ đang làm xuất viện cửa sổ bên ngoài. Những thứ này mặc dù đều là hiếm thấy tình huống, nhưng tuyệt đối không phải không có phát sinh qua. Giống như trước mắt bệnh nhân là ít gặp ở giữa ít gặp bệnh quy định. Trịnh Nhân chỉ có thể hết mình toàn lực đi cứu chữa. Còn như kết quả, ai cũng không thể nói. Những người khác rời đi phòng bệnh bắt đầu bận rộn. Trịnh Nhân yên tĩnh đứng ở trước giường bệnh, đứng ở trong một khu bóng tối, quan sát người mắc bệnh tình huống. Cơ sức giãn theo nguồn sáng, nguồn gốc âm thanh bóp gãy rõ ràng thanh tĩnh lại. Chỉ cần không xuất hiện hô hấp cơ co rút, đó chính là vô cùng may mắn. Trịnh Nhân nghĩ đến, y tá đem bệnh phong đòn gánh kháng độc làm phối trí tốt, treo lên, bởi vì là không có ánh sáng nguyên, bó từng chút rất phí sức, căn bản không có tầm mắt. Trịnh Nhân cầm lấy từng chút kim, mò tới mờ u bàn tay tĩnh mạch, manh xuyên, một kim đi xuống, tĩnh mạch huyết dịch chảy trở về. Phủ lên từng chút sau đó, Trịnh Nhân không biết là mình tác dụng tâm lý vẫn là dược vật tác dụng. Người mắc bệnh toàn thân bắp thịt co rút trạng thái tựa hồ gặp tốt. Nửa giờ sau đó, người bệnh bệnh tình vững vàng. Tô Vân đẩy một máy hô hấp tới đây. Máy hô hấp lên còn để một cái màu trắng vô khuẩn túi. Trịnh Nhân biết đây là khí quản cắt ra khí giới. Cho dù người bệnh xuất hiện hô hấp cơ co rút, cũng có thể cấp cứu. Thời điểm nguy hiểm nhất đi qua, Trịnh Nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rời đi phòng bệnh, trở lại phòng làm việc. Thường Duyệt đang cùng thân nhân người bệnh giao phó chú ý sự hạng. Nàng giao phó rất cặn kẽ, rất nghiêm túc. Trịnh Nhân nghe đôi câu, cảm thấy không có chút nào sơ hở, liền yên tâm làm được trước bàn làm việc. mở máy vi tính ra, bắt đầu trầm tư tiếp theo nếu như người bệnh bệnh tình phát sinh đột phá trạng huống nói. Phải làm gì? Điện thoại reo, thanh âm hơi lớn, cũng đem điện thoại âm thanh nhắc nhở ít một chút thanh. Trịnh Nhân phát hiện một cái bỏ sót điểm, dặn dò đến, Trịnh Tổng, ngươi xem bên ngoài, tiếp thông điện thoại, bên trong truyền tới khoa cấp cứu trực bác sĩ thanh âm. Ừ, bên ngoài có gì để nhìn? Trịnh Nhân đứng lên, đi tới phòng làm việc trước cửa sổ. Thành phố một viện cấp cứu cao ốc bên ngoài rất nhiều người tụ ở nơi đó. Vây quanh một người ở xem, ở giữa người nọ hai tay giơ cao một mặt màu đỏ sậm cờ thưởng. Cờ thưởng thượng hạng giống như viết rất nhiều chữ, tuyệt đối không giống như là bình thường cờ thưởng như vậy. Chỉ viết Hạnh Lâm cao thủ, Diệu thủ hồi xuân, đây là thế nào? Cộng rằng co một ngày rưỡi. Rốt cuộc về nhà, viết bệnh phong đòn gánh khuẩn que bị nhiễm bệnh nhân, là ta xấp xỉ 20 năm nghề kiếp sống gặp phải. Cứu trị duy nhất một quy định, thành công cảm giác rất tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https. tiuyencv.com/do-ti-ti-u-chuyen bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.